Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, sinh hoạt chân lý, 70, Ngao Chí Nghĩa biết Ngao Mộc Dương tại nói bậy, cũng biết Lộc Chấp Tử tại nói bậy, hơn nữa hắn nghĩ đến, hai người trước đó thông qua, một chỗ qua nói bậy, có thể Mao Mẫn không biết. Lộc Chấp Tử tướng mạo cùng khí chất cho nàng quan niệm bảo thủ ấn tượng chính là đây là một vị chịu qua giáo dục cao đẳng xuất sắc cô nương. Lập tức Lộc Chấp Tử vẫn biểu hiện ra nàng ở nước ngoài đến trường bằng cấp giấy chứng nhận. Ngao Mộc Dương cũng cho nàng nhìn chính mình bằng cấp giấy chứng nhận ảnh chụp cùng đến trường thời gian ảnh chụp, cả hai tương hợp chứng thực Ngao Mộc Dương danh giáo liền đọc kinh lịch. Nàng tức giận nhìn về phía Ngao Chí Nghĩa, cảm thấy đây là không đáng tin cậy, ra ra cố ý cho mình khó chịu nổi. Cũng không trách Mao Mẫn tín nhiệm ngoại nhân không tín nhiệm thân nhân mình. Chủ yếu là Ngao Chí Nghĩa người này rất không phải đáng tin cậy. Hắn ở gia tộc thân thích trong thanh danh thật không tốt. Mao Mẫn nếu không là cần hắn hỗ trợ, sẽ không tới đến cửa tìm hắn. Ngao Chí Nghĩa là người tinh. Chú ý tới Mao Mẫn ánh mắt cùng biểu tình sau khi biến hóa, hắn liền minh bạch cháu gái này ý nghĩ. Vì vậy hắn chừng thu hút đối với Ngao Mộc Dương nói. Dương tử, ngươi đây không phải nói càn. Càn dỡ nói cái gì? Ngao Mộc Dương làm mờ mịt bộ dáng. Nhị ra ra, ngươi có phải hay không không biết ta kỳ thi đại học sau khi kết thúc đi nơi nào? Ta rời đi trong thôn 5 năm từ còn chưa trở về. Đó là đi Mỹ quốc học bài, các người cũng không biết sao? Ngao Chí Nghĩa hổn hển. Lộc Chấp Tử điện thoại vang lên, nàng nghe, sau đó dùng ngoại ngữ giao lưu lên. Robert, bonjour, quy đơn nư, e bien, merci, jisui bien. Nàng đối với điện thoại nói vài câu. Ngao Mộc Dương đồng giảng dùng ngoại ngữ hỏi. Robert Vavenienu Setcher, Iya Long Tăng. Zeluya Paleder của Mert. Lộc Chấp Tử đem điện thoại giao cho hắn. Hắn vui vẻ trò chuyện lên. Ngao Chí Nghĩa vô ý thức hỏi Mao Mẫn. Mẫn Mẫn, bọn họ đây là nói cái gì lời nói? Anh ngữ sao? Mao Mẫn cũng không có nghe được. Nàng bình thường liền anh ngữ cũng không cần dùng. Lộc Chấp Tử cùng Ngao Mộc Dương nói chuyện lời nói nhanh chóng vừa nhanh, để cho nàng mờ mịt thất thố. Thuận miệng nói, không phải, có thể là tiếng Nga à. Lộc Chấp Tử nói, không phải, đây là tiếng Pháp. Chúng ta đến trường thời điểm có một vị Marseille đồng học. Hắn hiện tại cũng ở Trung Quốc công tác. Hơn nữa cũng có chi giáo mục đích. Có lẽ không lâu sau tương lai thôn chúng ta trong đem nghênh đón một vị xuất sắc ngoại tịch giáo. Sư, nghe đến đó Mao Mẫn ngồi không yên. Nàng vội vàng đứng lên nói, cái kia, ra ra ta còn có chút việc gấp, ta đồng sự cũng tới trong thôn, ta đi tìm bọn họ một chút. Lúc gần đi sau, nàng nhìn Ngao Chí Nghĩa nhất nhãn, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Ngao Chí Nghĩa nội tâm lộp bộp một chút, tại sao có thể như vậy? Hết con bê, hắn thế nhưng là đem cái này ngạo khi cháu gái cho chọc. Mao Mẫn đi rồi. Ngao Mộc Dương tắt điện thoại, sau đó đối với Ngao Chí Nghĩa nói, thôn trưởng, đây không phải thân cận sao? Cô nương như thế nào chạy? Ngao Chí Nghĩa muốn đánh người. Ngao Mộc Dương không có tiếp tục kích thích hắn, cùng Lộc Chấp Tử kết bạn rời đi. Rời đi Ngao Chí Nghĩa ra xa, hai người nhịn không được một chỗ cười rộ lên. Lộc Chấp Tử hỏi, chúng ta đây có phải hay không đắc tội thôn trưởng? Ngao Mộc Dương khẽ nói, đắc tội hắn thì thế nào? Này lão khốn nạn lại xuất như vậy chủ ý tới vũ nhục ta. May mắn hắn tôn tử sùng bái ngươi, cầm này âm mưu báo cho ngươi. Ta phải hào hào cảm ơn đứa nhỏ này, bằng không hôm nay thật sự là hội mất mặt. Lộc Chấp Tử nói, ngươi không cảm ơn ta sao? PS chụp, bày mưu tính kế, phối hợp ngươi diễn kịch. Ta thế nhưng là xuất lực. Ngao Mộc Dương thống khoái khua tay nói, vậy nhất định phải tạ ngươi. Bất quá ngươi giấy chứng nhận nơi nào đến? Ta nhớ được ngươi hành lý đều ném à? Trường học có printer, in ra, Lộc Chấp Tử nói, dù sao nơi này không ai gặp qua chân chính Stanford tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận. Cao thủ, Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên, buổi chiều sự tình đều là thiết kế hảo, thân cận là Ngao Chí Nghĩa thiết kế. Hắn nghĩ nhục nhã Ngao Mộc Dương, kết quả hắn tôn tử đem sự tình báo cho Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử lại thông báo Ngao Mộc Dương, hai người đồng dạng tiến hành thiết kế, hai bên cũng không phải thành tâm đi thân cận, chủ nhật Lộc Chấp Tử không đi làm, tiện đường đi trong nhà hắn cùng tướng quân cùng quân chủ cùng nhau chơi đùa. Theo trường học khai giảng, rất nhiều giáo sư vào ở sân trường, Lộc Chấp Tử an toàn có bảo đảm, tướng quân liền không cần buổi tối lại đi thị tẩm. Lộc Chấp Tử đưa tay đi trêu chọc quân chủ nghiêng nhãn móng vuốt dục dịch. Thấy vậy, nữ lão sư cười, nàng chỉ vào tướng quân đối với con mèo nhỏ nói, ngươi cũng đừng cho ta mấy chuyện xấu, thấy được to con không có, ngươi muốn là bắt nữa ta, ta ra lệnh một tiếng nó hội cắn ngươi. Quân chủ quay đầu nhìn xem tướng quân đối với nó nhe răng nhếch miệng. Thấy vậy nó nhất thời không có nhuệ khí, hóa thành mềm nhũn tiểu mao đoàn bộ dáng tiến vào Lộc Chấp Tử trong lòng. Lộc Chấp Tử mỉm cười, này mới đúng mà, Ngao Mộc Dương mang sang một bàn đậu tương, nói, buổi tối ăn chút gì đó. Lộc Chấp Tử khoát tay nói, không có khẩu vị, ta chịu chút đậu tương là được, này nắng gắt cuối thu quá mạnh. Cảm giác hiện tại so với tháng trước kỳ nghỉ hè còn muốn nóng. Ngao Mộc Dương ngồi dưới tàng cây ngửi ngửi nhàn nhạt hoàn hương. Niết cọng lông đậu tại trong miệng. Vậy ta chính mình nhìn xem làm cho a. Lộc Chấp Tử ôm con mèo nhỏ, vẫy tay để cho tướng quân ghé vào dưới chân. Nàng điều chỉnh ghế nằm chỗ tựa lưng đường cong. Sau đó nắm đậu tương thoải mái nhàn nhã bắt đầu ăn. Ngao Mộc Dương ngồi ở bên cạnh nói, thật thoải mái. Lộc Chấp Tử nói, bạch mộc hương bóng cây, trời chiều ánh chiều tà, ấm áp gió biển, Kitty cùng cầu tử ở bên người, cộng thêm một chút thuần túy thiên nhiên đồ ăn vặt, này đương nhiên thoải mái. Ngao Mộc Dương cười nói, nhân gia nữ hài đều thích thành thị phồn hoa, người lại thích loại này ở nông thôn sinh hoạt, thật là quái. Lộc Chấp Tử ung dung nói, đợi các nàng kinh lịch chân chính phồn hoa, sử dụng suy nghĩ cẩn thận sinh hoạt chân lý là cái gì? Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta là người thô kệch, với ta mà nói, sinh hoạt chân lý chính là làm việc ăn cơm. Hắn đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, lúc trước hắn từ thôn trấn mua đậu xanh tinh bột, nghĩ đến Lộc Chấp Tử bởi vì trời nóng không có khẩu vị. Hắn quyết định làm lạnh ra, không khó, dùng tinh bột cùng thanh thủy ấn 1:1 tỷ lệ làm ra tinh bột dịch. Sau đó tìm đại viên bàn, thả thượng tinh bột cũng trái phải trước sau hoảng bàn, đều tinh bột dịch đều địa phân bố hảo. Hắn bỏ vào nấu nước cái nồi trong, để cho chén đĩa phiêu tại nước sôi mặt ngoài, tinh bột dịch dần dần ngưng kết. Biến thành bán trong suốt cánh ve sầu hình dáng. Như vậy một chương lạnh da liền làm hào. Làm một ít lạnh da phóng tới trong tủ lạnh lạnh thấu. Hắn lại làm một phần tân hải tươi sống tương. Trên bến tàu có mồi câu mực. Trong hồ có tiểu cá bạc. Hải lý có con sò có ưng chảo hà cũng có cua biển mai hình thoi. Hắn ra ngoài đi một vòng lấy tới một ít mới lạ hàng hải sản. Lúc trước hắn làm hải sản tương thời điểm này phái thượng công dụng. Một chút dầu bạo nồi xào hành tây hành tỏi. Sau đó để vào hải sản tương xào tiểu hải hàng. Xuất nồi đổ vào cắt thật mát trên da. Món ăn này xong việc. Trời chiều xuống núi. Hai người mỗi người một chén hải sản lạnh da. Đậu xanh tinh bột làm ra tới lạnh da nhất là trơn trượt. Hơn nữa nó còn có giải nóng đi nóng công hiệu. Ngao Mộc Dương ăn một tia tử, lạnh ra thêm tiên mỹ tôm thịt, miệng đầy mùi thơm ngát,